Chương 3914 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên thú xuất động. Người đăng, Lạc Tử Mộ bị Long Phi làm choáng váng. Sát tiên thú. Lão đại, núi này bên trong nơi nào có tiên thú a? Long Phi không có làm thêm giải thích, nói, ở người ta trước tiên để ở chỗ này. Ngươi lưu lại bảo vệ tốt bọn họ. Một nam một nữ này tâm mạch bị bảo vệ, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không. Chết, chỉ cần đừng gặp phải cường đại yêu thú, một người có thể ứng phó, vì lẽ đó Long Phi được quay trở lại nhìn, vừa nãy hắn để Hoa Tiên Tử cũng an bài một chút, trong lòng hắn cũng dám kết. Luận, Mộ Trường Phong trong miệng nói thần bí yêu thú chính là tiên thú, Mộ nói, ê lão đại, kỳ thực nếu như ta thú hóa, mất tích tâm trí nói thật không? Có quan hệ gì, khoảng thời gian này là đời ta vui vẻ nhất mấy ngày, cảm thụ. Loại kia càng ngày càng mạnh cảm giác quá thoải mái, coi như cuối cùng không. Có tiên tinh dung hợp ta cũng sẽ không trách ngươi, ta còn muốn ngươi. Hắn lo lắng Long Phi vì hắn đi mạo hiểm, hơn nữa, vừa nãy đám người kia Mộ cũng biết không đơn giản, bọn họ 7 người cũng. Không là đối thủ, Long Phi đi một mình quá nguy hiểm, Long Phi nói, ở ngươi cho rằng ta chính là ngươi a, ta là vì chính ta, ngươi. Liền ở ngay đây tốt tốt bảo vệ đi, nếu như trong vòng 3 ngày ta chưa có trở. Về, vậy ngươi đừng để ý tới bọn hắn, tự mình một người đi. Tại đây Thâm Sơn Phúc Địa mang theo hai cái trọng độ hôn mê thương binh, đó là tuyệt đối không ra được, Long Phi nói xong, lấy ra một cây trên đường vạch hái đến linh thảo, đem linh. Thảo chất lỏng nặng đi ra, thoa khắp toàn thân, trên gương mặt cũng bôi vài. Đạo ngụy trang văn, loại linh thảo này dịch thể có thể đem trên người hắn khí tức ẩn tàng trở về không? Điểm, hiện tại coi như Mộ Trường Phong đến cảm ứng hắn, trừ phi cách hắn gần vô. Cùng. Nếu không thì tuyệt đối không cảm ứng được hắn khí tức, điều này cũng phải nhờ có với Hoa Tiên Tử, đến Thâm Sơn quả thực chính là Hoa Tiên Tử thiên hạ, liền không có có nàng. Không biết đồ vật, cảm giác nàng chính là một cái xâm lâm tinh linh, đem trên người mình khí tức ẩn tàng ở, Long Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, cấp. Tốc trở về nguyên lai thác nước địa phương. Sư huynh, hiện tại chỉ còn lại chúng ta 5 người, chúng ta còn muốn đi vào. Sao? Vậy thế nhưng là một con thành niên tiên thú a. Chúng ta tu vi căn bản không đủ, hơn nữa. Cái kia trong động có một loại đặc thù năng lượng, loại này năng lượng có thể quấy rầy chúng ta tư duy, Lâm. Phong cùng Kiều Kiều cũng là bởi vì đạo kia kỳ dị năng lượng mới có thể bị thương, y. Nếu đến, vậy ta cảm thấy nhất định phải đem súc sinh kia cho giết, y. Mấy người bắt đầu nghị luận, rất hiển nhiên. Mộ Trường Phong không có đối với Long Phi nói ra toàn bộ, hắn dùng thần bí yêu thú thay thế tiên thú. Kỳ thực cũng là vì Long Phi chớ. Để lộ tin tức, muốn biết rõ một con tiên thú thế nhưng là chí bảo đồng dạng tồn tại, toàn. Thân cao thấp đều là bảo vật, da lông có thể chế tác thành hộ thể thần giáp. Tinh huyết có thể luyện phù, khắc trận, dùng để tu luyện, tiên thú trong óc. Quẩn những tiên tinh lại càng là nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, nếu có. Thể được ít nhất có thể tiết kiệm trên 100 năm thời gian tu hành. Coi như là một ít đại năng cường giả đều muốn tiên tinh, mỗi một con tiên thú đều là trải qua ít nhất 100 vạn năm thời gian có thể tu. Luyện ra đến, ở trong quá trình này không thể có bất kỳ sát lục, không thể có bất kỳ tạp niệm phân tâm, trở thành tiên thú so với trở thành nhân loại đại năng cường giả còn muốn gian. Nang, thế nhưng một khi tu luyện thành công, trở thành tiên thú, đó chính là yêu bên trong. Vương giả đồng dạng tồn tại, lực lượng khủng bố không nói. Còn nắm giữ hiệu lệnh vạn thú lực lượng, bất kỳ một chút cũng là nhân loại muốn. Mộ Trường Phong nhìn thác nước kia, mi tâm chìm xuống, nói, ệ sư tôn tính qua. Mấy ngày nay là ta ý thức yếu kém nhất, tu vi yếu nhất thời gian, nếu như quá. Khoảng thời gian này còn muốn tiếp cận hắn cũng không thể, bây giờ đi về gọi. Người đã không kịp, chúng ta nhất định phải nếm thử một lần nữa. Trong lòng hắn rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì mấy ngày qua tiên thú đến sống còn một loại nào. Đó đột phá thời kỳ, đừng nói là gần người, liền ngay cả động bọn họ cũng không. Thể tới gần, hiện tại nếu như không động thủ, vậy sau này thật sự không có cơ hội, hơn nữa trải qua sau lần này, đầu kia tiên thú nhất định sẽ đổi chỗ, muốn biết rõ ta có thể là về thần sơn duy nhất tiên thú. Ta tán thành, vô luận như thế nào đều muốn thử nghiệm một lần. Đến cũng đến, không bắt được tiên tinh ta tuyệt đối không rời đi. Sư huynh, Lâm Phong cùng Kiều Kiều không ở. Chúng ta 5 người kinh tiên trận. Uy lực có thể hay không giết hắn? Mọi người lông mày căng thẳng, chỉ dựa vào bọn họ tu vi, Căn bản giết không tiên thú, bọn họ duy nhất có thể tiến tới là kinh tiên trận, chỉ có thể lợi dụng loại trận pháp này lực lượng đi đối kháng tiên thú, đánh. Chết, đây là bọn hắn duy nhất có thể sát tiên thú biện pháp, Mộ Trường Phong nói, ngay đến thời điểm ta là mắt trận, ta vào trận đánh chết, các. Ngươi bảo vệ đại trận, không nên để cho hắn chạy đến là được. Mọi người sắc mặt tối biến, vào trận thành mắt trận, hầu như chính là đi chịu. Chết sinh hoạt thời cơ cực kỳ xa vời, Mộ Trường Phong nhìn bọn họ nói, ý cứ làm như thế, là sư phụ. Là sư phụ, ý. Là sư phụ. Mọi người trăm miệng một lời nói, lập tức Mộ Trường Phong nặng nề một tiếng, nói, ê bố trận. Tiếng nói vừa dứt, năm người khởi động, hầu như trong nháy mắt rơi vào ngủ. Hành vị trí, trên người bọn họ lực lượng giống như là thủy triều phun ra. Âm, y. Âm, y. Âm âm âm. Lực lượng tuôn ra, đang xen vào nhau, ngược lại hình thành từng đạo cực kỳ phức. Tạp phù văn đường vân, những đường vân này rơi xuống, Mộ Trường Phong khẽ động, bay thẳng đi tới, thân thể vừa ẩn, kết trận hoàn thành, một tên đệ tử vừa bay vào thác nước bên trong là một cái sơn động thật lớn, hắn đứng ở sơn động vào miệng, trên thân khí tức bay vọt, nặng nề một tiếng. Nói, ệ súc sinh, đi ra cho ta chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt. Âm âm âm. Sơn thể nơi sâu xa liên tiếp nổ vang tiếng nổ vang lên lên, một đạo dường như chỗ sâu trong lòng đất phun mạnh ra ngoài sóng nhiệt trùng. Kích đi ra, tuôn ra thác nước lập tức liền bốc hơi lên nhiệt khí cuồng bốc. Lên. Nho nhỏ nhân loại lần nữa quấy rối lão phu thanh tu, hôm nay không đem cát. Ngươi sát quan, lão phu thề không vì là thú. Âm âm âm, thanh âm cực kỳ kịch liệt cả ngọn núi đều tại rung, xa xa Long Phi đột nhiên dừng lại. Ánh mắt chìm xuống, kệ thanh âm này e y xoa. Coi như không phải là tiên thú cũng nhất định là cái đại gia hỏa, tuyệt bức. Là bốt cấp bậc. Long Phi nội tâm bắt đầu sôi trào lên, nghĩ đến bốt hắn liền nhiệt huyết lăn lộn, hoàn toàn không khống chế được. Chính mình, tốc độ tăng lên tới cực điểm nhanh chóng bay qua. Sư huynh, đến. Tên đệ tử kia thân thể như kiếm, trong nháy mắt bay ra thác nước, ở phía sau hắn một đạo hỏa diễm trước tiên phun ra. Phần phật e bách mét cùng thác nước rơi xuống, trong nháy mắt bị bốc hơi lên, thật giống. Như khô, cái này nhiệt lượng quá kinh người, đồng thời ở nơi này, tên đệ tử kia vào trận, rơi vào chính mình chỗ ngồi, Mộ Trường Phong ánh mắt vừa nhất, bên hông bội kiếm phóng lên trời, hóa thành. Một tia chớp, e phách. Ào. Tầng tầng bổ về phía sơn động xuất khẩu. Rống e một con trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, đồng thời trên đỉnh đầu mọc ra một. Cây kim sắc trường mao cự viên lao tới, cánh tay dài quét qua, trực tiếp đem. Thanh kiếm kia cho đánh bay ra ngoài, thân thể tầng tầng vừa rơi xuống, trực tiếp rơi vào kinh tiên trong trận.